ta có thể biến thành cá. Chương 148, bán hắc giác Tuyết Long Vương. Góc truyện audio.com. Trong mấy ngày kế tiếp, tiệm bể thủy sinh của Sở Tiên mỗi ngày vẫn bán được 450 vạn tiền hàng. Đồng thời kéo dài hơn một tuần lễ liền, một tuần nay rất nhiều người đều đỏ mắt khi nhìn thấy cảnh ấy. Thậm chí có người còn theo dõi Sở Tiên, canh giữ ở khu vực chung quanh thuyền cá của hắn, nhưng làm bọn họ thất vọng là, một tuần này Sở Tiên không ra biển, lần trước đánh bắt vật liệu đủ làm ra hơn 450 cái bể thủy sinh. Có thể hơn một tháng không cần ra khơi cũng vẫn đủ để bán. Mấy ngày nay Sở Tiên khó lắm mới có thời gian nhàn nhã ngắm nhìn khu nuôi cá của mình. Làm một số cá khô gửi cho David, cửa hàng cá vàng vẫn bán được đều mỗi ngày 2-3 vạn. Mọi chuyện đều tiến hành rất tốt, nhưng rồi, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi cho Sở Tiên khiến hắn ngây ngẩn cả người. Cái gì, anh Hồng Anh bảo có người muốn mua hắc giác Tuyết Long Vương của tôi à? Sở Tiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đối phương không có số điện thoại của cậu, cho nên tìm tới chính phủ chúng tôi có lời nhờ. Một tỷ phú hy vọng mua con cá rồng quý hiếm của cậu đang đặt trước cửa khu du lịch Long Du. Tôi hỏi ý cậu xem có muốn bán hay không? Hồng Thành Hải nói với hắn. Được chứ, Sở Tiên gật đầu, nếu như có người muốn mua lại thì tôi không thể để chính phủ triển lãm được nữa rồi. Thật ngại quá anh Hồng. Không sao đâu, cá rồng của cậu cũng triển lãm được hơn một tháng rồi. Du khách muốn xem thì cũng đã tới xem rồi. Ảnh hưởng hiện tại cũng không phải lớn lắm. Hồng Thành Hải vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, anh Hồng Anh cho tôi phương thức liên lạc của họ đi. Tôi sẽ tự mình đàm phán với họ. Sở Tiên bảo, được, Hồng Thành Hải gật đầu bèn nói. Phải rồi Sở Tiên, chính phủ chúng tôi muốn đặt của tiệm các cậu một món hàng. Đặt đồ ở chỗ tôi. Sở Tiên kinh ngạc hỏi. Ha ha, đúng vậy, chúng tôi đã thương lượng với nhau rồi. Nhận thấy cá rồng ban đầu cũng là mượn của cậu. Cũng không thuộc về chính phủ chúng tôi. Cho nên chúng tôi chuẩn bị mua một bể thủy sinh ở tiệm của cậu. Hiện tại tình hình kinh doanh buôn bán bể thủy sinh ở tiệm cậu đang rất hot đấy. Hồng Thành Hải vừa cười vừa nói. Bể thủy sinh, Sở Tiên vui vẻ ra mặt. Biết là Hồng Thành Hải lại muốn đánh bóng nhãn hiệu hộ mình. Lập tức nói, đương nhiên không thành vấn đề. Tặng cho các anh một bể cũng không có vấn đề gì. Không cần, là chúng tôi muốn mua. Bể thủy sinh chất lượng tốt của cậu đặt ở đó. Hoàn toàn có thể để bù đắp cho sự thiếu vắng của cá rồng. Và lại chúng tôi muốn bể thủy sinh loại lớn. Tối thiểu nhất phải dài 5 mét, cao 2-3 mét, giá kiểu gì cũng rất đắt. Hồng Thành Hải nói, Tiểu Tiên, cậu qua chính phủ một chuyến đi. Chúng ta bàn kỹ càng hơn. Được, tôi tới liền đây. Sở Tiên gật đầu, lập tức lái xe đến đây. Gõ cửa một cái để vào. Bên trong ngoại trừ Hồng Thành Hải còn có một người trung niên đeo kính nữa. Đến đây Tiểu Tiên, ngồi đi, vị này là chủ nhiệm Tống. Cũng là một nhà thiết kế vô cùng có năng lực. Hồng Thành Hải giới thiệu với cậu. Xin chào, Sở Tiên tiến tới bắt tay. Tiểu Tiên, cậu bàn bạc vụ bể thủy sinh cùng chủ nhiệm Tống nhé. Sở Tiên gật đầu, hắn hiểu ý Hồng Thành Hải làm như vậy là để tránh hiểm nghi. Xin chào Sở Tiên sinh, đây là yêu cầu của chúng tôi cậu có thể xem qua một chút. Chủ nhiệm Tống đưa ra một bản vẽ nói với hắn. Sở Tiên gật đầu, lập tức nhìn lên nội dung phía trên. Bể thủy sinh mà chính phủ yêu cầu to hơn gấp đôi bể thủy sinh Long Cung của hắn. Bên trên có hình dạng cơ bản. Chủ nhiệm Tống, các anh tính làm một khu phong cảnh thu nhỏ ở bên trong sao? Sáng kiến rất tốt đấy. Sở Tiên nhìn lấy nội dung trên bản vẽ. Tán dương, ha ha, cũng tạm, chủ nhiệm Tống khiêm tốn nói. Sở Tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút cái này mà hoàn thành thì ước chừng cần bao nhiêu kinh phí? Tôi biết bể thủy sinh Long Cung của các anh giá trị 88 vạn liền. Ha ha, Sở Tiên cười, chủ nhiệm Tống, chính phủ chuẩn bị bao nhiêu tiền để làm bể thủy sinh? 50 vạn, chủ nhiệm Tống cười xấu hổ. Không thành vấn đề, 50 vạn tôi vẫn làm một cái cho các anh được. Còn về chất lượng thì các anh yên chí, tôi đảm bảo không hề kém cạnh bảo vật ở tiệm chúng tôi đâu. Sở Tiên lập tức gật đầu, dù cho là 50 vạn, hắn vẫn thu về được một khoản lợi nhuận không nhỏ, huống chi điều hắn quan tâm hơn là hiệu quả tuyên truyền. Tốt rồi, vậy thì phiền Sở Tiên xinh quá, chủ nhiệm Tống vừa cười vừa đưa tay ra. Không cần đâu, lúc chế tác cần phải có người ở hiện trường xem xét. Tới lúc đó hy vọng các anh tới phối hợp một chút. Sở Tiên nhắc nhở, không thành vấn đề, đến lúc đó các cậu trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được. Việc về bể thủy sinh tôi sẽ phụ trách. Được, anh Hồng, cảm ơn anh giới thiệu cho tôi mối kinh doanh này. Sau khi chủ nhiệm Tống vừa rời đi, Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, cái này có là gì đâu. Mới đầu cũng có rất nhiều người có ý nghĩ này. Tôi chỉ là trợ giúp lửa cháy thêm dầu thôi. Đúng rồi, tôi đưa cho cậu liên lạc của người muốn mua cá rồng. Cậu có thể cùng người đó thương lượng. Hồng Thành Hải đưa cho hắn một cái danh thiếp. Tổng Giám đốc Xí nghiệp Khoa học Kỹ thuật Châu Á Ngôi sao Lục Thành. Sở Tiên nhìn danh tính trên danh thiếp. Tổng Giám đốc của một xí nghiệp nước ngoài. Hắn nói muốn trả giá mua tất cả cá rồng của cậu. Hồng Thành Hải mở lời. Tất cả, Sở Tiên gật đầu. Tốt, cảm ơn anh Hồng, ăn một bữa cơm tối với tôi nhé. Thôi thôi, buổi tối tôi còn có việc. Cậu bận đi, Sở Tiên gật đầu. Sau khi ra khỏi văn phòng chính phủ, hắn gọi tới số điện thoại trên danh thiếp. Xin chào, tôi là ông chủ của tiệm bể thủy sinh Tiên Cảnh. Nghe nói anh muốn mua lại Hắc Giác Tuyết Long Vương. Đầu dây bên kia bắt máy. Cậu liền hỏi luôn, không sai, tôi hy vọng có thể mua lại toàn bộ số cá rồng đang được triển lãm tại khu du lịch Long Du. Không biết ông chủ Sở có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Lục Thành cũng không vòng vo nói thẳng. Có thời gian, ngài hẹn địa điểm đi. Sở Tiên gật đầu, lập tức tiến vào trong một quán cà phê tại trung tâm thành phố. Xin chào Sở Tiên sinh. Lục Thành là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Mang một đôi mắt hào hoa phong nhã. Mời ngồi, xin chào. Sở Tiên gật đầu, xin tự giới thiệu mình một chút. Tôi là Tổng Giám đốc Xí nghiệp Khoa học Kỹ thuật Châu Á Ngôi sao. Đồng thời cũng là một người đam mê cá kiểng. Tôi hy vọng có thể mua lại Hắc Giác Tuyết Long Vương cùng số cá rồng còn lại của cậu. Lục Thành thẳng thắn không vòng vo tam quốc vào đề luôn. Giá trị của số cá rồng mà tôi sở hữu chắc Lục Tiên Sinh cũng có tìm hiểu qua. Sở Tiên gật đầu, đương nhiên, Hắc Giác Tuyết Long Vương của cậu đứng số một thế giới. Định giá 1.000 vạn USD, còn lại mấy con cá rồng kia giá trị chắc cũng không nhỏ. Tổng giá trị trong vòng 8.000 vạn, Lục Thành rất thẳng thắn. Không sai, trong tầm 8.000 vạn, coi như là 8.000 vạn đi. Nếu như Lục Tiên Sinh muốn mua toàn bộ thì tôi lấy 8.000 vạn. Sở Tiên cũng rất thẳng thắn đáp. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thành hào sảng gật đầu. Đối với cá rồng thì có thể nói tôi vô cùng yêu thương chúng. Nhất là con cá Hắc Giác Tuyết Long Vương độc nhất vô nhị trên thế giới này. Chúc mừng, về sau con cá rồng này đã thuộc về anh. Sở Tiên cười rạng rỡ. Hắc Giác Tuyết Long Vương hiện tại đặt ở chỗ hắn về cơ bản là không còn một chút tác dụng gì nữa. Có thể bán đi được hắn đương nhiên không có bất cứ do dự nào. Cách chương.